Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 83, tai nạn, góc truyện audio.com. Cố Duật Hành cẩn thận đưa cô lên xe, nhìn dáng vẻ này của anh mà cô cảm thấy bật cười. Có gì vui ư? Gạch dưới nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế kia anh lại khó hiểu, cất giọng hỏi. Không, chỉ tại nhìn thấy dáng vẻ của Cố tổng đại nhân bây giờ cảm thấy khiến em bật cười thôi. Ha, tổng tài cao cao tại thượng như Cố tổng đây thật không ngờ lại có một vẻ mặt ôn nhu như thế à. Dĩ nhiên là như thế rồi. Bà xã mang thai, anh tất nhiên phải càng tăng chế độ quan tâm chăm sóc và dịu dàng với em hơn. Mang thai không dễ đâu. Nó vất vả lắm đấy, sinh con lại đau nữa. Ngoan, vì con, em cố gắng chịu cực khổ một tí. Biết rồi, Duật Hành, anh thích bé con là trai hay gái? Trai gái đều không quan trọng. Quan trọng nhất đó là con của chúng ta. Xì, ngoài miệng thì anh nói như thế thôi, em biết rõ trong lòng anh lại đang mong muốn con của chúng ta là bé trai. Tại sao? Bởi vì con trai sau này lớn lên sẽ nối nghiệp của cha nó vậy, em đã thấy điều này xảy ra rất nhiều rồi. Chế độ trọng nam khinh nữ, có những cặp vợ chồng vì vợ không thể sinh được cho mình một đứa con trai nên anh chồng đã có người phụ nữ khác bên ngoài và vứt bỏ vợ mình đi lấy cô ta về chỉ vì cô ta có đứa con trai với anh ta hai, không biết sau này em có phải sẽ giống như cô ấy không? Anh sẽ vứt bỏ em và con gái mà có người phụ nữ và đứa con khác ở bên ngoài. Vớ vẩn, em đang nghĩ bậy bạ gì vậy đó hả? Lại đi nói những lời như thế, em lẽ nào lại không tin anh ư, anh nhất định không như bọn họ. Anh sẽ yêu thương em và con đến suốt cuộc đời. Bà xã, em yên tâm đi, dù cho có sinh con gái anh nhất định sẽ yêu thương con của chúng ta, đừng nghĩ lung tung như vậy nữa có biết chưa? Vâng, em biết rồi. Nghe được những lời nói này từ anh cô rất vui, kỳ thật cũng có chút lo sợ nhưng cũng không sao nữa. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, cô phải tin anh chứ nhỉ? Anh nhất định sẽ không gạt cô. Cố Duật Hành, một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay cô. Duật Hành, anh cẩn thận một chút. Anh như vậy sẽ dễ gây ra tai nạn lắm đó. Em yên tâm, sẽ không sao đâu mà. Anh sẽ chạy với tốc độ chậm nhất, được không? Vẫn là anh tập trung lái xe, anh sẽ làm em lo lắng đấy. Được được anh biết mà. Phải rồi, về vụ việc của Lâm Giai Ninh, ngày hôm qua ở cuộc họp báo của cô ta, là do anh một tay sắp xếp hết cả sao? Phải, cô ta hết lần này đến lần khác đều gây khó dễ cho em. Anh dĩ nhiên là phải đứng ra bảo vệ vợ mình rồi. Sáng nay cũng vừa mới xem tin tức trên mạng có nói rằng cô ta vừa mới bị công ty Marie đuổi ra khỏi công ty. Chuyện của họ anh vốn không quan tâm, điều anh quan tâm nhất cũng chỉ có mỗi hai mẹ con em thôi bà xã à. Cô bật cười, sao mà giờ đây cô cảm thấy Cố tổng tài dường như gần đây biết dẻo miệng hẳn lên à. Ông xã tương đương sau khi đi khám sức khỏe xong em muốn ăn đồ ngọt anh mua cho em nha. Được, em muốn ăn gì anh đều mua cho em. Vậy sau đó chúng ta cùng nhau đi dạo một chút có được hay không? Em nghe những người phụ nữ từng trải qua thời gian mang thai nói rằng phụ nữ sau khi mang thai phải thường xuyên đi đi lại lại à. Như vậy sẽ giúp sản phụ dễ sinh hơn. Như vậy cũng được, quyết định vậy đi, anh ngày ngày sẽ cùng em đi dạo ở công viên chịu không? Thật sao, tốt quá. Trước kia cũng chưa bao giờ được cùng anh dạo chơi như thế. Thấy cô vui vẻ như thế anh cũng rất vui, thì ra cô rất thích cùng mình đi dạo đến như thế ư. Nghĩ kỹ lại thì trước kia sau khi đến với cô, góc truyện audio.com, ấy cả hai vẫn chưa bao giờ cùng nhau ra ngoài dạo chơi lần nào à. Cảm thấy cũng thật có lỗi với cô đi, mãi mê lo cho công việc nên hoàn toàn không có thời gian cho cô. Duật Hành, lát nữa em cũng muốn đi mua đồ cho trẻ sơ sinh. Mua như vậy có phải rất sớm hay không? Em rất nôn nóng đến lúc bé con chào đời. Cô mỉm cười nói, Cố Duật Hành ôn nhu nở nụ cười hạnh phúc. Anh cũng thật mong chờ đến ngày đó. Anh cầm phanh xe muốn giảm tốc độ lại thì bỗng dưng nó sử dụng không về được. Cô thấy lạ nên nhìn sang, có chút bất ổn trong lòng. Có chuyện gì thế anh? Phanh xe đột nhiên không sử dụng được. Em đừng lo anh sẽ xử lý ổn thỏa nhanh thôi. Anh đạp chân vào bàn đạp phía dưới lại cũng sử dụng không được. Cố Duật Hành tức giận trong lòng đầy nộ khí, chắc chắn là có người đã động tay động chân vào xe của mình. Lâm Giai Ninh, cô ta chắc hẳn đã cho người làm điều này. Anh cũng thật không ngờ cô ta lại làm đến chuyện này, gan thật không nhỏ. Muốn mình và cô ấy chết chung ư? Hừ, nằm mơ đi. Ông xã, bảo bối, đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Cũng may tốc độ xe chạy không nhanh lắm, có thể ôm cô ấy nhảy xuống khỏi xe được. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai đã muốn mình và Duật Hành chết chung? Là cô ta, Lâm Giai Ninh. Tĩnh Tĩnh, nghe anh nói. Đã có người động tay vào xe. Chúng ta phải nhảy khỏi đây. Cô có chút lo sợ, trong bụng lại mang bảo bối. Cô sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến con, nhưng nếu như không nhảy xuống thì e rằng họ phải chết chung. Cô đưa mắt nhìn phía trước, đột nhiên có một chiếc xe tải lao đến phía trước, nó bóp kèn inh ỏi. Nhanh lên Tĩnh Tĩnh, cô nắm lấy tay anh, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Dầm, hai chiếc xe tông vào nhau. Mọi người ai nấy đều bị dọa cho sợ, lại có một tai nạn giao thông xảy ra ở đường FFFF, nạn nhân có 3 người. Bọn họ lập tức gọi cho xe cứu thương đến. Lâm Giai Ninh ngồi ở nhà xem TV, bỗng dưng có tin tức đưa lên. Trong đó nói rằng vừa nãy ở đường FFFF đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là 3 người, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Người đàn ông lái xe tải lớn kia do uống rượu nên say xỉn không tỉnh táo khi lái xe, còn chiếc xe Lamborghini kia thì không biết tại sao lại cứ chạy thẳng đâm đầu vào chiếc xe tải trước mặt. Thế là đã xảy ra tai nạn, này bọn họ đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, song chết ra sao vẫn chưa hay. Đúng lúc người đàn ông tên Trình Minh kia nhắn tin tới cho cô ta. Cô đã xem tin tức rồi chứ, vụ tai nạn ở đường FFFF kia người bị chính là Cố Duật Hành và Lâm Tĩnh. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu tất cả. Nhưng mà theo tôi thấy thì vụ tai nạn ấy xem ra rất nghiêm trọng, hai người đó chắc chắn sẽ không qua khỏi. Lâm Giai Ninh nhếch môi cười. Ông làm tốt lắm, tiền tôi nhất định sẽ chuyển đủ qua cho ông là 200 triệu. Được như thế thì phải cảm ơn cô trước rồi. Lâm Đại Tiểu Thư, hừ, ông thật sự nghĩ mình sẽ nhận được số tiền đó ư? Tôi vốn cũng đã muốn cho người đi diệt khẩu ông rồi, nhưng sau khi biết được tin tức tốt này tâm trạng lại tốt hơn hẳn. Coi như lần này may cho ông vì tâm trạng tôi vui đi. Sẽ bỏ qua cho ông và chuyển tiền qua theo đúng yêu cầu như ông mong muốn. Ha ha ha, cuối cùng thì Lâm Tĩnh, con tiện nhân đó đã không còn nữa rồi, như vậy thì cái gai trong mắt này đã được gỡ bỏ. Mục tiêu tiếp theo đó sẽ là bối Nana, mình nhất định cũng phải cho cô ta một bài học. Chỉ có như, gocchuyenaudio.com, thế thì cô ta sau này để xem còn dám phách lối ở trước mặt mình hay không? Để rồi coi cô còn dám khoe khoang với tôi nữa không, tôi nhất định sẽ cho người đi phá hủy lớp mặt xinh đẹp đó của cô, bối Nana. Mẹ, vợ con sao rồi? Con bé không sao, thằng nhóc này, sao còn không chịu đi xử lý vết thương của mình đi? Nếu như để con bé tỉnh dậy mà phát hiện con bị sơ xác như thế này thì nhất định nó sẽ rất lo lắng cho con. Con biết rồi, con sẽ đi liền. Chỉ là, con lo cho cô ấy và con của con mà thôi. Mẹ của anh đã biết toàn bộ sự việc, chuyện cô mang thai bà cũng biết luôn. Tất cả đều là do thông qua bác quản gia cả, bà cũng đã nói với anh rằng sẽ về nước. Anh vẫn chưa kịp nói với cô điều này mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Bác sĩ cũng đã vừa mới kiểm tra xong cho cô không có vấn đề gì ngoài cánh tay bị chảy ra cả, đứa bé trong bụng cũng không sao. Còn anh thì hơi sơ xác một chút vì vụ tai nạn vừa rồi. Cố Duật Hành đã nhanh chóng ôm cô mà nhảy ra khỏi xe trước khi hai xe va vào nhau, anh chỉ bị thương ngoài da. Ngoài trán bị chảy xước chảy máu, cánh tay và chân thì mọi thứ trên người đều ổn, không đáng lo ngại gì cả, cô vì bị dọa cho sợ một phen nha thế nên đã ngất đi. Vị tài xế kia đã không may mắn, không thể qua khỏi do tai nạn vừa rồi mang đến. Cố Duật Hành vừa nãy cũng đã nhanh chóng cho người đi điều tra vụ tai nạn này, anh nhất định không bỏ qua cho những kẻ muốn gây tổn hại đến vợ và con mình. Lông mày cô nhíu lại, đôi mắt dần mở ra, nhìn thấy dấu hiệu cô tỉnh lại bà và anh rất vui. Ông xã, mẹ, Tĩnh Tĩnh, con tỉnh rồi, em thấy chỗ nào khó chịu, có cảm thấy đau ở đâu hay không, mau nói cho anh biết. Anh đừng lo, em không sao cả, không đau cũng không có chịu ở đâu, hoàn toàn bình thường. Anh coi anh kìa, tại sao lại vết thương nhiều như thế? Sao lại không đi xử lý vết thương, chỉ là ngoài da, không đáng lo ngại. Anh không đau, nhưng anh làm em đau, em rất lo lắng cho anh. Anh mau đi cùng bác sĩ xử lý vết thương đi. Bà xã, em sẽ giận anh đó, cả bảo bảo nữa. Em sẽ không thèm nhìn mặt anh, gạch dưới cô bắt đầu hờn dỗi đối với anh khẽ cười. Được rồi, anh nghe lời của em. Bà xã đừng giận nữa. Chụt, Cố Duật Hành đặt nụ hôn yêu thương lên trán cô. Ngoan, chờ anh quay lại. Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Cô vui vẻ mỉm cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 81, cách chương.